Pokemon dị điểm, chương 145, 145, tụ tập trên đảo hai loại Breeder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu đó tại Anova Region, tại một thị trấn nhỏ, nơi được coi là có trị an tốt nhất Anova Region. Tỷ lệ tội phạm của đây là 0.3, nguyên do chính là có một gia tộc đang làm trùm ở đây và trùng hợp hơn. Họ là một gia tộc sát thủ. Gia tộc này đã tồn tại xuyên suốt hơn 5.000 năm và đây chỉ là một trong ba nhánh chính của họ. Mục đích tồn tại của họ ngay từ đầu cũng rất rõ ràng. Đó chính là phụng sự cho một cá thể duy nhất. Một con quỷ thật sự. Những người trong gia tộc đó hiện tại đều đang ngồi vào các vị trí cao nhất của thị trấn này. Đội trị an hoàn toàn là do gia tộc này làm chủ. Phía bên cảnh sát, thậm chí là gia tộc Jenny đứng đằng sau cũng không dám đụng chạm gì tới họ. Một trong ba tộc trưởng của ba nhánh đó hiện tại đã hơn 91 tuổi. Ông ta bây giờ đúng nghĩa là chỉ ngồi chờ chết và nhìn cháu chắt khôn lớn. Có thể nói đây là ước mơ của bất cứ thành viên nào trong cái gia tộc sát thủ này. Trong lúc đang thưởng thức trà và hút cái tẩu thuốc trên tay mình thì ông ta cũng phát hiện ra tiếng chạy và hò hét ở bên ngoài. Rõ ràng là những đứa cháu của ông ta không được ngoan, hiền, như ông ta đã tưởng. Đúng là quá tổn thọ mà. Ngay sau đó thì một tên thanh niên bị một đống người cản lại tới trước mặt ông ta. Ông ta đương nhiên biết mục đích tới đây của nó, nhưng rõ ràng là ông ta không có ý định gửi đứa cháu này đi trong vụ việc lần này. Lão già, tại sao lão không nói với tôi về mấy chuyện gần đây? Vụ truy sát đám Carlos kia rồi tới cả vụ đấu trường ngầm vài năm sau nữa. Hiện tại còn tới vụ Canto. Lão đã không nói cho tôi bao nhiêu chuyện vậy? Mày còn trẻ. Đừng nên sốc nổi như vậy. Đôi khi sống chậm lại một chút cũng chẳng chết ai đâu. Mà vụ đầu tiên thì đương nhiên là mày không hợp. Hơn cả đây không phải là truy sát mà là thám thính. Đám Carlos đang phá hoại truyền thống 5.000 năm của gia tộc, nhưng tiệt chưa ra lệnh thì chúng ta sẽ không động. Tiếp đến là vụ đấu trường ngầm. Chúng ta đương nhiên là được đám danh nhân đó nhắm tới đầu tiên. Nhưng rõ ràng là vụ này cũng có liên quan trực tiếp tới các gia tộc cổ võ khác nữa. Nếu đám danh nhân nâng đủ lượng tiền lên cho đúng với cái giá của mày thì đương nhiên là tao cũng sẽ cho mày ra sân. Vụ cuối cùng thì đương nhiên là chúng ta sẽ không ra mặt. Đám Breeder kia chỉ mời Hắc Lâu mà thôi chứ không hề chỉ đích danh chúng ta. Hơn cả là Tuyệt cũng đã ra lệnh là không nên tới Canto vào lúc này rồi. Nơi đó sắp tới sẽ là sân khấu chính cho rất nhiều sự kiện. Chắc mày cũng nghe qua vụ Lugia, Rainbow Hero và động thái của đám linh hồn tại đó rồi nhỉ? Chúng ta không nên nhúng tay quá sâu vào mấy chuyện này. Dù sao cả hai bên đều không muốn chúng ta thò tay ra quá dài. Nhưng đương nhiên là chúng ta sẽ chỉ chờ cho tới lúc vụ thứ hai diễn ra mà thôi. Đây chính là một khoảng thời gian ngủ đông của chúng ta sau khi đã thâu tóm được thế giới ngầm tới mức này rồi. Mày cũng nên chuẩn bị tới lúc đó đi là vừa. Mọi chuyện sắp tới sẽ rất điên rồ đấy. Được đấy lão già, nhưng lão nên biết là 3 năm là hạn thời gian cuối cùng của tôi. Đến lúc đó thì dù có bản thân Tiệt ra mặt đi nữa thì tôi cũng sẽ tự tìm ra cách để tham gia mấy vụ này. Hiện tại, ở bên phía sau và đội hậu cần mà Radio Tower đã phái tới đây lần này. Tất cả bọn họ đang cố gắng tập trung nhất có thể vào những diễn biến đang diễn ra vào lúc này trên khắp các mặt trận nhằm để tránh bỏ sót các chi. Tiết có thể thay đổi cả thế cục cuộc thi nhất có thể. Đầu tiên là kết quả từ vụ tranh đoạt tảo huyết thực. Gần 500 đội tham gia vào cuộc người tranh ta đoạt này, nhưng chỉ sau hơn 10 phút số lượng đã giảm xuống còn 100 đội. Trong đó cũng có kha khá đội bị các đội khác biến thành kẻ giết người và đương nhiên là họ đã bị loại khỏi cuộc thi này hoàn toàn. Đúng là quá nhỏ, nhưng lượng người chết ở đây vẫn là rất nhiều. Bản thân họ đã ở gần hòn đảo lắm rồi. Đây là cấm khu của đám linh hồn, nhưng lượng người chết này lại nhiều tới mức đủ để khiến đám linh hồn bắt đầu bò qua điều luật đã tồn tại từ rất lâu trước đây để tụ tập lại gần cây tảo huyết thực này. Thứ đang khiến rất nhiều breeder trở thành những con thú như thế này. Thông qua cuộc thi này thì hầu hết mọi người xem cũng bắt đầu nhận ra breeder cũng chẳng cao quý hơn bản thân họ là bao nhiêu. Tuy địa vị xã hội của những người này cao hơn, nhưng nên nhớ là tất cả đều chạy theo hai chữ lợi ích. Người nghèo, những người ở dưới đáy xã hội chỉ cần hai bữa một ngày là quá hạnh phúc rồi. Người thường thì chỉ cần nuôi sống bản thân và gia đình. Người giàu thì lại muốn càng giàu cũng như càng đạt được nhiều thứ hơn nữa. Một doanh nhân khi mới khởi nghiệp thì ông ta sẽ nghĩ là chỉ kiếm được khoảng 10 triệu pokewas rồi bắt đầu có thể suy nghĩ đến việc nghỉ hưu để tận hưởng tuổi già. Nhưng khi ông ta đã thành công, dù có đạt được 1 tỷ pokewas đi chăng nữa thì ông ta vẫn cảm thấy chừng này là chưa đủ. Lòng tham của con người là chưa bao giờ có điểm dừng. Chẳng qua là tầm mắt của họ làm cái cán cân cho lòng tham mà thôi. Trên thực tế thì sao, và hầu hết những người xem hiện tại không phải là những người ở trong ngành nên không hiểu được tại sao phải liều người sống. Ta chết đến vậy chỉ vì một nguyên liệu có thể dễ dàng mua ở chợ đen. Họ đều đang nghĩ là lợi ích này không cân xứng với thứ mà các breeder đã bỏ ra. Có điều sao và hầu hết những người xem hiện tại đều chỉ là những người nhìn ở bên ngoài vào rồi đoán mò mà thôi. Bản thân họ thực sự không hiểu được áp lực về thời gian được đặt trên vai tất cả breeder đang tham gia ngày hội này. Phần đông những người tham gia ở đây đều đã quá 60 tuổi rồi. Tới bản thân họ cũng không biết là mình sẽ trụ được bao lâu nữa. Thời gian cho họ là không còn quá nhiều. Nhất là khi thế giới từ bây giờ tới tương lai sẽ chỉ càng ngày càng loạn mà thôi. Không có bất cứ ai biết được chuyện rồi bản thân sẽ chết vào lúc nào. Nhưng đã sống, đã tồn tại trên đời thì ai chẳng muốn đi tranh một lần. Ai chẳng muốn hướng tới đỉnh cao nhất ở xa xa. Luôn tồn tại phía trước kia mà bản thân họ từ trước đến nay chỉ dám đứng ở bên dưới để ngó nhìn lên trên với ánh mắt ước mơ mà chẳng bao giờ dám xông lên. Nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Họ đã sống trên đời này đủ lâu. Bây giờ bản thân họ cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa, nên giờ họ mới liều cả cái mạng già của mình vào để đi tranh giành với nhau đến mức này. Để rồi kết quả nhận được là có rất nhiều người gục ngã trên đường làm tấm gạch lót chân cho 10 người duy nhất vươn tới đỉnh cao rồi thay mặt cho những kẻ thất bại như họ tiến tới kỳ tổng đại hội kia. Nhưng hiện tại hãy nói tới cuộc thi này, cái đã ngày hội sẽ diễn ra trong 5 ngày với 5 phần thi hoàn toàn khác nhau và bản thân họ cũng không hề hay biết gì về nội dung trong đó. Tức là họ phải tranh giành lẫn nhau dù là những thứ rất nhỏ, không đáng để tâm trên đường để làm nền tảng cho ngày kế tiếp. Huống hồ là những thứ mang lại nhiều điểm đến như thế này. Không tranh thì sẽ rất thọt trong ngày đầu tiên của sự kiện này, và trong khi bản thân họ còn không biết ngày mai sẽ như thế nào thì nền tảng của ngày thứ nhất này về căn bản là cực kỳ quan trọng. Dù sao những người quyết tâm ở lại đây thì họ cũng xác định là sẽ có kế hoạch vươn lên top 1000 rồi. Họ có thể không phải là những kẻ về đích sớm nhất nhưng miễn sao kịp giờ là được. Nếu không thì gần 8000 đội đang ở top trên họ. Tức top 1000 sẽ được rút ra từ đó. Nếu hiện tại bản thân họ không có kế hoạch để phản công, nhảy thẳng lên top 1000 thì tranh 3000 điểm này để làm gì? Trong lúc đó thì gần 200 đội dẫn đầu cũng đã làm xong tất cả thủ tục và đã nhận xe đạp từ bên phía ban tổ chức xong. Lúc này thì hơn 7000 đội ở phía sau cũng đã lên được cạn rồi. Có thể nói là gần nhau đến khó thở. Chặng tiếp theo sẽ là cuộc đua rất gay cấn vì địa hình ở khu thung lũng này là cực kỳ hiểm trở. Chính vì thế nên bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bị đặt trong tình thế bị những chướng ngại vật, trên đường và các đối thủ khác úp sọt nếu như họ không cẩn thận, và đương nhiên là bản thân họ cũng có thể tận dụng những thứ trên để cản đường các đội khác được. Sau ban đầu thì tập trung ở phía hai đội là Brock và Anna nhiều hơn, vì hai đội này đã chạy tới đồi đá lăn và cũng đã đụng độ với ba tộc đàn rồi. Nói chung là dựa vào họ mà anh ta có thể giảng giải cho người xem rõ hơn về các đặc điểm của đồi đá lăn và các tộc đàn đang sống ở đây. Nhưng khi thấy Riley bắt đại một con gâu lầm mang về thì sao cứ tưởng là cậu ấy nhờ vào rất nhiều yếu tố như dự đoán, mật độ, v.v. mà đoán ra đây là con thủ lĩnh nhằm hỏi dò xem về các thông tin thiết yếu trong đồi đá lăn. Dù sao thì bên này cũng không nghe được phía bên Riley đang nói gì do cơ chế bảo toàn độ bảo mật do phía Hiệp hội Breeder đặt ra. Chính vì thế nên sao cũng chỉ có nước đoán bừa những việc đang xảy ra ở đầu bên kia. Sau đó là màn tra hỏi của Anna với con gâu lầm kia. Sao cũng cảm thấy khá hợp lý vì bản thân cái nghề Breeder này dù sao cũng đi cùng với Pokemon. Nếu gặp được các breeder có tài năng hoặc lão làng thì chỉ cần thông qua một cuộc nói chuyện là họ thậm chí còn hiểu Pokemon này hơn cả trainer đã bắt được nó 10 năm. Cũng vì thế nên việc Anna có thể dựa vào kinh nghiệm của một breeder chân chính để nói chuyện với con gâu lầm này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Dù sao thì cũng đừng nên quên rằng bản thân cô ấy cũng là breeder cấp đại sư. Nhưng khi thấy Riley có vẻ mất kiên nhẫn thì sao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xung đột nội bộ hay là con gâu lầm kia không chịu khai ra. Điều duy nhất anh ta và hầu hết người xem có thể làm lúc này là đoán mò nội dung của cuộc nói chuyện giữa Anna và Riley. Rồi sau một hồi, mọi người thấy Anna bắt đầu lấy ra một tấm bản đồ của khu thung lũng. Thứ mà mỗi đội đều được phía trạm thứ nhất phát ra sau khi tới khu an toàn. Sau đoa thì cô ấy ký hiệu 14 vị trí trên tấm bản đồ đó. Xem xong sao vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. May mắn là phía Hiệp hội Breeder cũng đã cho người mang tài liệu tới và giải thích kỹ càng cho sao về những chuyện và nội dung thử thách ở bên đó nên mọi việc cũng dần được sáng tỏ ra. Anh ta cũng ngay lập tức nhận ra chuyện rõ ràng phía Hiệp hội Breeder đã chuẩn bị cho vụ này từ lâu rồi. Vào tuần trước thì đã có lão già điên nào đó đã tới đồi đá lăn và bắt đi 13 con có địa vị cao ở thế hệ sau của ba tộc đàn chính cùng các tộc đàn phụ thuộc ở bên dưới rồi nhốt chúng tại 13 vị trí khác nhau trong đồi đá lăn. 13 vị trí này đều thuộc dạng khó tìm kiếm và theo đặc tính của ba tộc đàn thì chúng sẽ không bao giờ vào đây để tìm kiếm cả. Dù rằng chúng đã suy nghĩ rất đúng hướng khi cách duy nhất để tìm được là ngẫu nhiên lăn vào chỗ đó và rơi xuống một cái hang đã được chuẩn bị sẵn. Tiếc là chúng là tù trưởng hết nên đừng nên nói về xác suất. Nhiệm vụ của tất cả các đội tại đồi đá lăn là cùng nhau hợp tác để hỏi rõ vấn đề này từ ba tộc đàn rồi dựa theo manh mối mà cả ba tộc đàn đã thu thập được mấy ngày qua cũng như phán đoán của bản thân để xác định ra vị trí của 13 con kia một cách nhanh chóng. Khu đồi đá lăn chỉ kết thúc khi đã thành công tìm ra được 13 con. Lúc đó thì các đội mới được đi tiếp tới địa điểm tiếp theo. Nói chung thì Hiệp hội Breeder muốn dùng khu biển nặng để dạy cho các Breeder cảm giác của những Breeder cổ đại. Nơi mà các Breeder là những người phải tự thu thập nguyên liệu và cạnh tranh với nhau. Còn khu thung lũng này thì Hiệp hội Breeder lại khuyên tất cả hãy bỏ qua mọi hiềm khích trước đó để cùng chung tay lại để giải quyết một mối nguy lớn đến mức mà bản thân bọn họ không thể nào tự mình hay dùng sức của vài người là có thể giải quyết được. Ngoài ra thì khi cứu được hết 13 con tại 13 vị trí khác nhau này lên thì ba tộc đàn cũng sẽ giao ra nguyên liệu cấp hung và đương nhiên đây sẽ là màn tranh nhau đẫm máu nhất trong ngày hôm nay nếu như nguyên liệu cấp hung này được đẩy ra ngay trước mắt của hàng chục ngàn người. Sao tiếp tục nhìn xuống bản báo cáo này và trên đó ghi rất rõ kế hoạch và dự định của Hiệp hội Breeder tại đồi đá lăn là như vậy. Có điều là phía hiệp hội cũng không ngờ được rằng là sẽ có một con gâu lầm biết cả 13 vị trí mà không hề thông báo cho cả ba tộc đàn đi chi viện. Hơn cả thì họ cũng không biết vị trí thứ 14 có ý nghĩa gì cho đến khi mọi người thấy được việc cả ba thủ lĩnh đều cất giấu chiếc hộp chứa nguyên liệu cấp hung ở đó. Sự xuất hiện của chúng ở không phải là do trùng hợp. Cuối cùng thì sao kết luận đây khả năng cao đây chính là con gâu lầm của người đã bày ra cái trò này. Hiệp hội Breeder chỉ nhân cơ hội này để áp đặt thử thách lên cho các đội chứ bản thân họ thì lại không hề hay biết gì về mấy chuyện này nhưng họ đương nhiên cũng nắm đủ các dạng thông tin cần thiết. Theo cách nghĩ và lối diễn đạt của Sao thì Riley đã dựa vào cảm giác của một trainer nhằm để xác định ra được con gâu lầm này hoàn toàn khác biệt so với những con còn lại. Chi nhà vì thế nên họ mới có thể dễ dàng chiếm được ưu thế về thông tin đến như vậy. Trong khi đó thì lão già điên trong câu chuyện của Sao lại chính là Tổng hội trưởng Hiệp hội Breeder và đương nhiên ông ta cũng chính là người đã tạo ra mấy vụ này. Có điều sau khi nghe xong giả thuyết của anh ta thì lão già đó cũng chỉ biết cười thầm. Nhưng Sao cũng đã nhắc tới một điểm mấu chốt. Đó là độ tương tác của Anna với con gâu lầm kia. Theo ông ta thì trên thế giới này có tất cả hai loại Breeder. Một là nhà chi hay còn được biết đến là thủy tổ hay người truyền đạo lại cho những kẻ tới sau. Hai là phần còn lại của thế giới. Nhà chi có đóng góp rất to lớn trong nghiệp Breeder ngay từ thời đại thượng nhân. Khi mà con người và Pokemon cũng đi khá gần nhau do được đặt chung một vị chia trên chuỗi thức ăn. Cho tới tận khi vụ việc 3.000 năm trước xảy ra và khiến Aura Guardian đã bị xóa sổ trên khắp 6 lục địa trừ Hoen ra thì đóng góp của nhà chi mới thực sự dừng lại. Những học thuyết của họ được coi như là căn cơ của thời đại vị vua đầu tiên. Nếu không có nó thì dù có những luật kia duy trì đi nữa cũng rất khó khăn cho phía con người khi Pokemon vốn dĩ cũng không phải thứ dễ bắt gì và đến bây giờ thì nó cũng được in trong các cuốn sách do hiệp hội xuất bản. Ngoài đóng góp to lớn và có bề dày lịch sử kinh khủng lên tới hàng tỷ năm ra thì thứ khiến nhà chi được chia thành một kiểu riêng biệt là nhờ chúc phúc. Thông thạo ngôn ngữ, đây chính là điểm nhấn của nhà chi và cũng là thứ khiến họ được phân ra một chủng loài riêng. Khác hoàn toàn so với những breeder còn lại. Ở thời đại trước thì người ta còn có câu là nếu bạn không phải là nhà chi thì bạn không phải là breeder chân chính. Nghe xong cũng đủ hiểu khoảng cách giữa một breeder thường với một breeder đến từ nhà chi là lớn đến như thế nào rồi. Chưa có một breeder nào trong lịch sử dám khẳng định là bản thân học tài năng hơn những kẻ đứng hàng đầu mỗi thế hệ của nhà chi cả. Nhưng có điều, gia tộc Aura Guardian có tôn chỉ là không tranh với đời. Cũng chính vì thế nên cũng chẳng bao giờ con người hay các chủng khác thấy nhà chi xuất hiện với tư cách là thí sinh. Thay vì đó thì họ chỉ toàn là các giám khảo. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà nhà chi tham gia vào một cuộc thi Breeder với tư cách là một thí sinh nên đương nhiên là sẽ có một số phần thi liên quan đến họ. Nhằm gợi nhớ cho cả thế giới nhớ lại về khoảng cách giữa hai loại Breeder trên. Mà sự xuất hiện trở lại của nhà chi nói riêng và gia tộc Aura Guardian nói chung sẽ từ từ làm náo động cả thế giới này. Lão Tổng hội trưởng tin rằng cả thế giới này sắp rơi vào hỗn loạn rồi. Đây chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến đáng lý đã phải được kết thúc từ 3.000 năm trước mà thôi. Nhưng bây giờ họ đã trở lại bàn cờ. Có điều đây là bàn cờ bố cục hàng tỷ năm kia. Còn bàn cờ chơi với bên phía các đại đế đã có liên minh kế thừa. Nhưng câu hỏi đặt ra là với việc không có kỳ thủ của mình thì liên minh sẽ xoay sở như thế nào? Ai cũng biết là quân vua của chúng muốn phong thần, trở thành kỳ thủ để vật tay với những kỳ thủ khác và trực tiếp leo lên bàn cờ bố cục to đùng ở ngay phía trên kia. Nhưng nếu phong thần dễ vậy thì Gilgamesh đã sớm thành thần từ lâu. Aura Guardian cũng phải tới chục vị thần đang ngồi trên đầu chứ, cần gì phải chờ đến thời khắc thần chiến rồi mới phong thần theo cách này. Lão Tổng Hội trưởng không biết liên minh sẽ có nước đi nào sắp tới trong tương lai, nhưng chắc chắn đó sẽ là một nước rất hiểm vì chúng đã dám xác định là chơi tới bến rồi. Nếu chúng không liều thì chúng sẽ mất đi tất cả mọi thứ mà bản thân đã gây dựng suốt hàng trăm năm qua. Tại sao lại trăm năm? Vì liên minh thực sự hiện tại không phải tới từ nơi này. Liên minh chỉ là cái xác mà chúng đã lấy được từ Giovanni cùng Samuel, ốc. Là thứ chúng dùng để làm căn cơ tại nơi đây mà thôi. Có điều là ông ta cũng đã được buộc chặt trên chiếc thuyền của gia tộc Aura Guardian rồi. Muốn xuống thì chỉ có nước tự vứt bỏ thằng cháu cùng hai đứa chắt của mình, nhưng bản thân ông ta không làm được. Có thể đây chính là vận mệnh mà người ta hay nhắc tới. Đến thời điểm đó, dù bản thân có muốn hay là không, hoặc bị xung đột lợi ích đi nữa, thì ông ta cũng sẽ phải ra một chút lực để giúp gia tộc Aura Guardian. Bây giờ thứ ông ta có thể làm là cầu mong đám cháu này vượt qua được kiếp nạn sắp tới mà thôi. Mà trên thực tế thì ông ta cũng không ngờ tới việc là khi mới nghe tin là thằng cháu mình được tìm thấy thì nó đã kết hôn và rồi có tận hai đứa rồi. Tức hiện tại ông ta cũng đã có chát. Thứ ông không thể ngờ nhất là đứa đầu tiên đã hơn 2 tuổi rồi, còn đứa sau thì hơn 1 tuổi. Rõ ràng điều này không hợp thói thường vì thời gian của thế giới hiện tại đã trôi cực chậm dưới sự thao tác của Dayaga rồi. Mãi sau này được cha già Stark lưu giải thích thì ông ta mới biết được là những đứa trẻ thế hệ sau của Aura Guardian nếu sinh sống trong làng sẽ trưởng thành bình thường tới tuổi 18, đúng là gia luyến của thần có khác. Nền tảng căn bản là thứ mà cả hai chủng chẳng bao giờ có thể so với nhau được. Ngoài ra thì điều này cũng tức là sau này hai đứa chắt của ông ta sẽ bằng tuổi với ba của chúng hiện tại vì thời gian đối với nó đã trôi cực chậm. Việc này cũng hơi ngại ngùng, nhưng việc nuôi dạy con cái thì phải để cho bố mẹ làm. Ông ta về căn bản chỉ có nhiệm vụ là làm cái chức này thêm tầm 5 năm gốc, tức tầm 61 năm loạn gì đó nữa rồi về hưu. Chăm đám chắt mà thôi. Nói chung cũng khá là nhàn nếu như thời gian không trôi chậm lai. Sau đó là màn há hốc đến mức sắp rơi cả hàm dưới da người của những người đang xem chương trình này. Cũng như bình luận viên sao khi tất cả bọn họ được chứng kiến những sự việc đang được xảy ra ở hẻm núi trông. Bản thân bọn họ cũng không ngờ được là Riley đang chỉ cho đám Pokemon này cách làm nông. Thậm chí là còn vẽ cái gì đó dưới đất xong cây bắt đầu mọc lên nhanh chóng. Cả ba tộc đàn là Primeape, Macham và Raiden thấy vậy cũng rối rít cảm ơn rồi đưa cho cả nhóm chiếc hộp chứa nguyên liệu cấp cực kỳ hung. Có cần thiết là phải đơn giản đến mức này hay không? Như thể chẳng cần làm gì mà vẫn thông qua thử thách này vậy. Nói thật thì làm mấy cái này còn dễ hơn cả vụ lúc nãy ở đồi đá lan. Không chỉ dễ mà còn đỡ tốn thời gian nữa. Đương nhiên đó chỉ là với những người xem. Còn với những người tham gia, nếu không có Rai thì độ khó sẽ tăng lên vượt bậc khi họ cần phải giúp cả ba tộc đàn này cải thiện đời sống cá nhân cái đã. Còn đối với họ thì nhiệm vụ ở đồi đá lăn ít ra cũng phải tốn thời gian đi nói chuyện. Xác định 13 vị trí rồi đi tìm 13 con Pokemon đang mắc kẹt ở đó rồi dần dần mới hoàn thành nhiệm vụ và nhận được nguyên liệu cấp hung. Bây giờ thì chỉ cần mở video dạy cách trồng cây cho cả ba tộc đàn xem. Cũng như ra sức đào cái giếng nước ngầm rồi vẽ cái của nợ gì đó xuống đất là được rồi. Nhưng sao cũng được bên phía người của Hiệp hội Breeder giải thích là hẻm núi trông khó ở chỗ nó là một mê cung do chính bản thân thiên nhiên hùng vĩ sinh ra. Và sương mù ở đây có khả năng tạo ảo giác cực mạnh cho người hít phải. Không biết vì lý do gì mà Riley, Na, Teddy, Ahuri và Anna không bị dính ảo giác đến từ đám sương mù này, nhưng Brock, Serena và Ash vẫn có những triệu chứng là đã dính trường. Nói chung là gặp phải người bình thường đi ngang qua đây thì 100 Họ sẽ lạc mãi trong mê cung này và đương nhiên là không thể nào thoát ra khỏi đây được nếu như không có sự trợ giúp đến từ bên ngoài. Cũng vì thế nên trong những vật phẩm đã được phát ở trạm một thì trong đó có sẵn một cái mặt nạ che kín mặt hoàn toàn cùng hai bình dưỡng khí đủ dùng trong một giờ. Tức là mỗi đội chỉ có đúng 2 giờ để thoát ra khỏi đây. Nếu không thì chỉ có nước chờ đến hết ngày để đội cứu hộ vào cứu trợ mà thôi. Nhưng rõ ràng đây là một mê cung nên nếu không đủ may mắn thì việc 2 giờ ra khỏi đó là một chuyện bất khả thi. Mọi người sau khi nghe sao thay mặt phía Hiệp hội Breeder giải thích một số vấn đề căn bản xong cũng nổi hết cả da gà. Họ cũng không thể nào ngờ được là Hiệp hội lại mang nơi như thế này vào phần thi. Trong khi mọi người không để ý thì cuối cùng Ali và Tyson cũng đã lần mò ra khỏi được cái mê cung chết tiệt kia. Thế là cả nhóm bắt đầu hướng tới khu sa mạc. Cách chương.